Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đây là y phục. Bịt mắt sao? Tỷ tỷ, không xong, có chỉ Tiểu Trư yêu chạy vào á. Chu Hạo hướng bên trong chạy tới, cửa thiếu nữ theo ở phía sau truy, đồng thời trong miệng hô to, bá bá bá, đột nhiên. Từng mai kim châm mang theo hồng tuyến từ bên trong bay ra. Hướng về Chu Hạo phóng tới. Hoa, Đông Phương Bất Bại a. Chu Hạo hú lên quái dị. Tròn vo thân thể lan một vòng. Linh hoạt vô cùng. Trái lóe phải tránh. Tùy tì tránh đi kim châm hồng tuyến. Có chút ý vũ. Bên trong truyền tới một nữ tử động thanh âm của người. Sau một khắc. Vô số kim châm mang theo kim tuyến nổ bắn ra mà ra. Còn có thể không trung nói lái. Tại Chu Hạo chung quanh hình thành một cái hồng tuyến xen lẫn lưới lớn. Đem hắn vây khốn ở trong đó. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là muốn chơi buộc chặt sao? Nhìn heo ra phong lôi thiên dực. Chu Hạo sau lưng 8 cái ẩn chứa phong lôi chi lực cánh vàng hiện lên. Bá bá bá. Gió tiếng sấm vang lên, Chu Hạo hóa thành nói đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đem hồng tuyến xen lẫn lưới lớn chặt đứt. Vỡ nát, phong lôi chi lực, thật là sắc bén, nữ tử tiếng thán phục từ bên trong truyền ra. Sau một khắc, Chu Hạo bóng người phút chốc biến mất, thật nhanh, bên trong một cái hất lên màu đỏ thêu hoa y phục. Thành thục phong tình tuyệt mỹ nữ tử đồng tử co rụt lại. Lấy nàng thượng thanh cảnh thực lực đều thấy không rõ Chu Hạo bóng người. Tốc độ kia có thể nghĩ, nhanh sao, kỳ thật heo ra còn có thể càng nhanh đâu. Nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên, nữ tử thân thể mềm mại khẽ run, cảm giác trong ngực có thêm một cái lông xù đồ vật. Cúi đầu xem xét, không phải Chu Hạo là ai. Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, heo gia vừa đến, ngươi thì xuất thủ, đây cũng không phải là đại khách chi đạo a. Chu Hạo tiểu phì mặt cười cười, ngẩng đầu, nhìn lấy cô gái trước mặt tuyệt mỹ khuôn mặt nói ra. Heo gia nói đúng, thiếp thân Kim Bình Nhi, vừa mới nhiều có đắc tội, còn mời heo gia đại nhân có đại lượng, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Kim Bình Nhi thân thể mềm mại hơi hơi cứng ngắc, trong lòng hoảng sợ, không dám loạn động, khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp. Bồi tội nói, nụ cười này, giống như trăm hoa đua nở, phong tình vạn trùng, xinh đẹp không thể phương vật. Nguyên lai là Bình Nhi tiểu tỷ tỷ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Chu Hạo nói ra, heo ra quá khen, thiếp thân liễu yếu đào tơ. Đảm đương không nổi heo ra như thế thanh danh tốt đẹp. Kim Bình Nhi một bên ứng phó Chu Hạo, một bên suy tư Chu Hạo lai lịch mục đích. Thế nhưng là lấy tu vi của nàng lịch duyệt, cũng không có chút nào nghe qua có quan hệ Chu Hạo tin tức. Mà lại Chu Hạo cùng với nàng trước kia thấy qua tất cả linh thú cũng không giống nhau, để cho nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì đối sách. Không biết heo gia đại giá quang lâm thiếp thân hàn xá có gì phân phó. Kim Bình Nhi thử thăm dò, nàng cảm thấy Chu Hạo hẳn là cái nào đó cường giả linh thú. Nhưng lại cảm thấy không giống, không có dặn dò gì. Đến xem Bình Nhi tiểu tỷ tỷ được hay không? Chu Hạo nói, vặn vẹo uốn éo tròn vo bẩy cùng thân thể, tìm cái thoải mái vị trí nằm. Rất nhiều ngủ một giấc dự định. Heo gia nói đùa, thiếp thân có gì đáng xem. Kim Bình Nhi cười cười, tay nhỏ cứng ngắc trên không trung, không biết để ở nơi đâu. Dò xét cuối cùng lấy đặt ở Chu Hạo trên thân, nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng. Thật mềm, thật trơn, thịt đô đô. Kim Bình Nhi trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Kinh nghiệm cộng 20, hắn ai là? Tựa hồ không giống người khác phái tới. Thật chẳng lẽ chính là chỉ hoang dại linh thú? Kim Bình Nhi xoa Chu Hạo, đôi mắt đẹp lâm vào trầm tư. Chu Hạo thực lực hoàn toàn nghiền ép nàng, nếu là có âm mưu gì, cũng phong cách không đến như thế. Trực tiếp động thủ chính là Bình Nhi, biết Heo Gia là ai chăng? Chu Hạo tựa hồ nhìn ra Kim Bình Nhi nghi ngờ trong lòng. Tùy ý hỏi, đối với hắn Thanh Vân môn tổ sư thúc thân phận, hắn nhưng từ không nghĩ tới giấu giếm. Tha thứ thiếp thân cô lậu quả văn, xin hỏi Heo Gia tôn tính đại danh, đến từ phương nào? Kim Bình Nhi ánh mắt sáng lên, tràn ngập vẻ tò mò. Thanh Vân tử là Heo Gia tiểu đệ, tiểu huyền tử phải gọi Heo Gia một tiếng tổ sư thúc. Hiện tại biết Heo Gia là ai à? Chu Hạo ngạo nghễ mở miệng. Tiểu huyền tử tự nhiên là Thanh Vân đương nhiệm trưởng môn đạo huyền. Quả nhiên, Chu Hạo thoại âm rơi xuống. Kim Bình Nhi đồng tử co rụt lại, vuốt ve Chu Hạo tay nhỏ một trận. Hiển nhiên là biết Chu Hạo là ai. Người chính là đi theo Thanh Vân tổ sư sáng lập Thanh Vân phái đầu kia linh thú. Heo Gia, Kim Bình Nhi kinh hãi nói. Cái gì đi theo? Thanh Vân tử là Heo Gia tiểu đệ. Chu Hạo vung móng vuốt nhỏ, rất là bất mãn, kháng nghị nói. Đồng thời, trong lòng âm thầm cảm thán. Hệ thống quả nhiên nghiêu bức, xem ra thân phận của hắn đã hoàn toàn cắm vào chu tiên thế giới. Không ngừng Thanh Vân môn người biết, chính ma lưỡng đạo đều biết. Trước mắt cái này Kim Bình Nhi thì là ma đạo hợp hoan phái đương đại đệ tử kiệt xuất nhất. Mang theo môn phái một số đệ tử ở chỗ này thành lập Cẩm Tú Phương. An thân lập mệnh, là thiếp, lỡ lời. Kim Bình Nhi vội vàng cười làm lành nói. Nàng đến không có hoài nghi Chu Hạo. Vừa đến, hẳn không có người nào sẽ nhàm chán như vậy giả mạo 2000 năm trước một con linh thú. Thứ hai, Chu Hạo thực lực rất mạnh, dạng này một đầu linh thú tất nhiên không phải vô danh chi bối. Mà lại nàng cũng đã được nghe nói, Thanh Vân tử lúc trước đầu kia linh thú cũng là kim sắc. Cùng Chu Hạo không sai biệt lắm, cái kia Heo Gia đến có gì phân phó, chẳng lẽ là muốn trảm yêu trừ ma? Kim Bình Nhi nói, tuyệt khuôn mặt đẹp tràn đầy thương tâm. Đôi mắt đẹp lã chã muốn khóc, điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt này, động tác này, giọng điệu này, tuyệt đối là ảnh đế cấp biệt. Chu Hạo theo Kim Bình Nhi trong ngực đứng lên, leo đến bả vai nàng phía trên, duỗi chảo xoa lau nước mắt, vỗ ngực nói, ngươi nhìn Heo Gia giống đến trảm yêu trừ ma sao? Ngươi yên tâm đi, về sau Heo Gia bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi? Nói cho Heo Gia, Heo Gia đánh hắn, cảm ơn Heo Gia. Kim Bình Nhi đại hỉ, cũng mặc kệ Chu Hạo nói thật hay là giả, vội vàng bái tạ, vô cùng kích động, ôm lấy Chu Hạo tại hắn cái trán một hôn. Kinh nghiệm cộng 100, lại tăng kinh nghiệm, không được bao lâu Heo Gia liền có thể lên tới cấp 5. Đến lúc đó cần phải đầy đủ hàng phục Chu Tiên Kiếm. Có thể đi đem Chu Tiên Kiếm lấy ra chơi đùa. Ai dám không phục, liền lấy đại bảo kiếm quất hắn. Chu Hạo tiểu phì mặt cười đến phá lệ rực rỡ. Tâm lý mừng khấp khởi. Nhìn trước mắt cái này kích động đến hoa chi loạn chiến mỹ nữ. Chu Hạo cũng không khỏi không bội phục đối phương diễn kỹ. Đối phương tuyệt đối không có tùy tiện tin tưởng lời hứa của hắn. Thế nhưng kích động nét mặt hưng phấn thì cùng thật giống như cái này tiểu yêu quái. Không, Heo Gia lại là Thanh Vân tổ sư cấp bậc đại lão. Bất quá, xem ra thật tốt chơi đùa nha. Bên cạnh, trước đó đuổi theo Chu Hạo tiến đến thiếu nữ yên lặng đứng hầu một bên. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Chu Hạo, theo ban đầu sợ hãi đến bây giờ muốn ôm lấy. Chung quanh những nữ đệ tử khác cũng giống như thế. Gặp Chu Hạo người vô hại và vật vô hại, manh manh bộ dáng, cả đám đều hận không thể ôm đến trong ngực hung hăng chà đạp một phen. Bình Nhi, Heo Gia nhưng thật ra là tới mua đồ. Thiếu nữ dùng khăn lụa, còn có nội y, đều cho Heo Gia đến 500 kiện. kiểu dáng tận khả năng nhiều. Nhìn sắc trời không còn sớm, Chu Hạo quyết định trở về. Đối với Kim Bình Nhi nói ra, heo ra nói đùa, như thế có thể thụ heo ra tiền, đều là chút không đáng tiền tiểu vật kiện, đưa cho heo ra, mong rằng heo ra không muốn ghét bỏ. Kim Bình Nhi ôm lấy Chu Hạo cười nói, không chút do dự, cũng không có hỏi Chu Hạo một con linh thú muốn nhiều nữ nhân như vậy đồ vật làm gì. Chu Hạo rất hài lòng, không thể không nói, nữ nhân này chẳng những rất đẹp, còn rất biết làm việc. Đinh Linh, đi giúp heo ra chuẩn bị. Kim Bình Nhi đối với bên cạnh cũng chính là Chu Hạo trước hết nhìn thấy thiếu nữ phân phó nói. Được rồi, tỷ tỷ, Đinh Linh đáp, lập tức đi xuống chuẩn bị. Đã như vậy, heo ra cũng đưa ngươi một vật. Nói xong, Chu Hạo hỏi, có bút mực sao? Có, Kim Bình Nhi phân phó người chuẩn bị. Trong lòng cũng là hiếu kỳ, Chu Hạo muốn đưa nàng cái gì? Chẳng lẽ còn muốn làm một bức họa đưa cho nàng? Sẽ không họa một cái heo à? Rất nhanh bút mực giấy nghiên chuẩn bị đầy đủ. Cẩm Tú Phường một đám thiêu nữ cũng đều hiếu kỳ vây quanh. Muốn nhìn một chút nhìn cái này danh xưng Thanh Vân Tổ Sư Lão Đại Lông Xù Tiểu Kim Heo muốn làm gì? A, Chu Hạo nhảy lên một cái. Móng vuốt nhỏ nắm lên bút lông, tròn vo bóng người huy sái như mực, vừa đi vừa về ngang dọc, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, linh hoạt, yêu mỹ, hoa, heo ra hảo lợi hại, heo ra sẽ còn vẽ tranh, hảo lợi hại, thật là muốn đem heo ra ôm về nhà. Từng trận kinh hô vang lên, một đám thiếu nữ đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ, kích động không thôi. Nhánh hoa run rẩy, đây là cái gì? Bịt mắt sao? Bịt mắt có lớn như vậy à? Chẳng lẽ là phóng đại bản bịt mắt? Không bao lâu, một bộ sinh động như thật bản vẽ thiết kế hiện lên. Mọi người kinh diễm Chu Hạo kỹ năng vẽ đồng thời, cũng tràn ngập nghi hoặc, dù sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Giống bịt mắt, nhưng không giống lắm, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.